Chương 227, ác bá hủy nhà. Đoạn thời gian trước, liên quan tới chiến mâu học viện xuất hiện tiên thiên thánh mầm truyền thuyết, tại toàn bộ Tây Lăng quốc làm đến sôi sùng sục lên, thậm chí truyền bá đến đại lục ở bên trên quốc gia khác. Lô Hề quận thành mặc dù chỉ là một cái vắng vẻ quận thành, nhưng cũng ít nhiều đạt được một chút tiếng gió thổi. Liên quan tới tiên thiên thánh mầm sự tình, đang ngồi rất nhiều người đều biết một chút, thậm chí tịch ra bên trong đều có không ít người biết. Thế nhưng không có ai đi nghĩ sâu, chỉ coi thành một cái trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện, nhàn tới trò chuyện chút bắt quái. Dù sao, tiên thiên thánh mầm đối với Lô Hề quận thành người mà nói quá mức xa xôi, căn bản cũng không thuộc về bọn hắn có thể tiếp xúc phương diện. Dù cho có người biết cái kia tiên thiên thánh mầm gọi tịch thiên dạ, nhưng cũng không có người hướng Lô Hề quận tịch ra tịch thiên dạ trên người nghĩ. Dù sao, thiên hạ lớn như vậy, một cái Tây Lăng quốc nhân khẩu liền vạn vạn ức, họ tịch gia tộc nhiều đi, chúng tên trùng họ gọi tịch thiên dạ người, đoán chừng có mấy chục vạn, ai sẽ nghĩ tới đến người bên cạnh liền là cái kia tiên thiên thánh mầm. Nhất là tịch thiên dạ tại tịch gia tên không nổi danh, người nhà họ tịch coi hắn là thành rắc rưởi, cho tới bây giờ đều không chú ý, dù cho chết tại bên ngoài cũng không có ai biết, mấy chục năm sau liền sẽ triệt để quên. Đến mức Lô Hề quận thành người, biết tịch thiên dạ đã ít lại càng ít. Nếu không phải lần này tịch thiên dạ trở lại Lô Hề quận thành, tại tịch gia tổ trạch nhấc lên phong ba lớn như vậy, bản thân lại là chiến mâu học viện học viên, sợ là không người sẽ nghĩ tới nơi đó đi. Tịch thiên dạ liền là tiên thiên thánh mầm, làm sao có thể có người không thể tin được. Tiên thiên thánh mầm quá nghịch thiên A, bọn hắn căn bản cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Liên là chính là, rất không có khả năng. Tịch gia người không ngừng lắc đầu phủ nhận, căn bản cũng không dám đi nghĩ tịch thiên dạ đến cùng phải hay không trong truyền thuyết kia tiên thiên thánh mầm. Bởi vì quá mức kinh thế hai tục ca tịch thiên dạ hắn từ nhỏ đã là một cái phế vật, chỉ là sau này được kỳ ngộ mới quật khởi, căn bản không thể nào là cái kia tiên thiên thánh mầm. Tịch Trạch Khôn lạnh lùng nói, tiên thiên thánh mầm liên lụy quá lớn, liên quan đến Vu Thánh Hiển, hắn căn bản cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Hắn thậm chí đang cầu khẩn, tịch thiên dạ ngàn vạn không phải, ngàn vạn không phải. Nếu không, tương lai thánh nhân một lời, bọn hắn đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Dù cho tịch thiên dạ không tự mình giám sát tịch ra, bọn hắn này chút chủ mạch thành viên cũng giống vậy xong đời. Thánh nhân nói lời, như thần như thánh, cả thế gian cộng tôn, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ trở thành giám sát ánh mắt của bọn hắn. Tịch ra một đám các nguyên lão cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lắc đầu phủ nhận. Đã đi xa, chuẩn bị tiếp tục gần cư tu luyện tịch tổ, thân thể cứng đờ, ngây người tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao liền không khả năng các ngươi hiện tại lừa mình dối người đã chậm, thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy, tên gọi tịch thiên dạng, đồng dạng tại chiến mâu học viện tu luyện, mà lại lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, danh xưng thiên cảnh tu vi liền có thể đánh giết tuân giả. Các ngươi không cảm thấy, Lô Hề quận thành tịch thiên dạng, này chút đều hết sức phù hợp sao? Trúc Tam Nương đứng ra, lạnh lùng cười nói. Tịch ra đám người càng là thề thốt phủ nhận, ngược lại càng có thể là sự thật, bởi vì bọn hắn hoảng hốt, sợ hãi cho nên mới không dám thừa nhận. Mà lại, các ngươi đừng quên. Chiến mâu học viện viện trưởng nói qua, tiên thiên thánh mầm bởi vì thiên phú quá mạnh, vừa sinh ra tới thời điểm ngược lại thiên phú không hiện ra, chỉ có trưởng thành, dần dần sau khi thức tỉnh mới có thể lộ sắc thành tuyệt thế thiên tài. Điểm này, Lô Hề quận thành tịch thiên dạ đồng dạng phù hợp. Các ngươi từ nhỏ coi hắn là thành phế vật đối đãi, không coi trọng hắn, lại không biết hắn chính là chân chính thiên tiêu, tương lai có thể thành thánh vô thượng thiên tiêu. Trúc Tam Nương cất giọng cười to, trong mắt tràn đầy thoải mái cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đám người ngầm thừa nhận, rất nhiều khách khứa trong lòng đều rõ ràng, Lô Hề quận tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh mầm sự tình, 8-9-0-10. Dù sao, ngoại trừ tiên thiên thánh mầm thức tỉnh, căn bản là không có cách nói rõ lý do, tịch thiên dạ vì sao đột nhiên cường đại đến tình trạng như thế, một người liền ép nhất tộc, mà lại tôn giả đều cam nguyện tùy tùng ở bên cạnh hắn làm nô tài. Ta hận A tịch tổ ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tràn đầy bi nhiên, tịch thiên dạ nếu thật là tiên thiên thánh mầm, như vậy tịch ra bọn họ mất đi sẽ là một cái vô thượng thánh giả, một cái đứng ở cửu thiên tri thượng thánh hiển. Bất kỳ một cái nào đi ra thánh giả gia tộc đều sẽ ghi danh thiên cổ, tại Tây Lăng quốc quốc sử bên trên lưu danh, mà lại ít nhất có thể tiếp tục hưng thịnh mấy ngàn năm, trở thành một nước chúa tể giả. Tịch ra các nguyên lão, cả đám đều không nói thêm gì nữa, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục có chút hối hận. Một cái thánh giả đại biểu cho trí cao trí đại, bao trùm chúng sinh phía trên. Nếu như Tịch gia có thể ra một cái thánh giả, cái kia phồn vinh thịnh vượng tràn diện, đơn giản không dám tưởng tượng. Tịch Chấn Thiên láo ra, ngươi như biết, trên trời có linh thiêng hẳn là cũng sẽ rất vui mừng đi. Trần Bá nước mắt tuôn đầy mặt, vẫn đục con mắt nhìn về phía thanh thiên phía trên. Đến đây Tịch gia xem lễ các tân khách dồn dập cáo tử, trước khi đi vội vàng. Tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh mầm sự tình, thực sự quá trọng đại, bọn hắn nhất định phải nhanh đi về đem tin tức này bẩm báo sau lưng tông môn cùng gia tộc. Một cái tương lai thánh giả, mà lại lưng tựa chiến mâu học viện, nếu là có thể leo lên trên một điểm nửa điểm, đơn giản nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, bất luận tông môn gì cùng gia tộc đều không hội bỏ qua cơ hội này. Tịch thiên dạ mang theo Tịch tiểu hình cùng Hà Tú Nương trở lại Cẩm Hoa đường phố. Cẩm Hoa đường phố chính là Lô Hề quận thành phồn hoa nhất thịnh vượng một lối đi, ở vào trong thành, mỗi ngày người lưu lượng khổng lồ, thương nghiệp phồn vinh, mang tới lợi ích tương đương khả quan, cho nên cũng tấp đất tấp vàng, cơ hồ không có thừa chỗ. Dù cho giống Tịch gia như vậy ngũ đại danh môn vọng tộc, hiện tại cũng chưa chắc có thể tại Cẩm Hoa đường phố lấy tới đất trống. Mà Tịch thiên dạ nhà quán rượu, ngay tại Cẩm Hoa đường phố trung ương, vị trí địa lý phá lệ ưu việt, cũng là vì cái gì bị Vạn Bảo Thương hội để mắt tới nguyên nhân. Nguyên bản, Tịch thiên dạ chuẩn bị mang theo Tịch tiểu hình trở lại chính mình quán rượu ăn một chút gì, nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, mới vừa tới đến Cẩm Hoa đường phố, liền bỗng nhiên phát hiện chính mình 6 tầng cao bằng gỗ gác xếp thức quán rượu đã sụp đổ, triệt để hóa thành phế tích, một vòng quần chúng vây xem, vây quanh phế tích chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ quán rượu thị nữ, tạp dịch cùng đầu bếp, toàn bộ bị chạy ra. Đổi phế ngồi tại phế tích rịa, trên mặt mang thương, biểu lộ oán giận, hiển nhiên ăn đòn. Thậm chí có một cái tuổi trẻ người hầu bàn, ngã vào trong vũng máu, thân bên trên tràn đầy vết thương, thương thế nghiêm trọng. Hà Tú Nương kiên trì lâu như vậy, sau cùng quán rượu vẫn là bị lưu manh du côn mạnh hủy đi. Nàng một nữ nhân, như thế nào cùng thế lực thao thiên vạn bảo thương hội đấu, đã sớm dự liệu được sự tình. Đáng tiếc về sau không thể ăn đến Uyển Thù Lâu chiêu bài thức ăn, ăn vài chục năm, đột nhiên một thoáng không có, thật có chút không thích ứng. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tịch thiên dạ cũng nghe ra một cách đại khái. Nguyên lai tại hắn đi tới Tịch gia tổ trạch thời điểm, Vạn Bảo Thương hội mang theo quan phủ người, không để ý Uyển Thù Lâu đầu bếp, tạp dịch ngăn cản, cưỡng ép đem Uyển Thù Lâu cho hủy nhà. Tịch tiểu hình ngơ ngác nhìn lên trước mắt phế tích, đôi mắt đỏ bừng, giọt lớn nước mắt rơi xuống. Vất vả kinh doanh vài chục năm quán rượu, nói không có liền không có. Hà Tú Nương cũng là nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cưỡng ép nhẫn nhịn mới không có đến rơi xuống. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.